Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu buổi chiều hôm nay, Đại Đức trụ trì có nói là muốn con chia sẻ với chúng ta về pháp hành. Thì con xin chia sẻ với chúng ta về cái cách mà chúng ta sẽ thực hành trong kinh Tứ Niệm Xứ. Kinh Niệm Xứ đó là bài kinh số 10 trong trường Bộ Kinh. Và đây là một bài kinh cốt tủy trong cái sự thực hành nhận diện ngũ uẩn để mà thấy được thân tâm mình. Nếu mà chúng ta muốn có một cái trí tuệ đầy đủ về tự thân của mình và thấy biết rõ những cái hoạt động vi tế trong nội tâm của mình thì chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Khi thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ đưa đến cho chúng ta một cái trí tuệ đầy đủ về tự thân, đầy đủ về ngũ uẩn. Thực ra thì tứ niệm xứ chính là một cái pháp hành để làm cho chúng ta thấy biết rõ ngũ uẩn. Niệm thân thì giúp cho chúng ta sáng tỏ về sắc uẩn. Niệm thọ thì giúp cho chúng ta sáng tỏ về thọ uẩn. Niệm tâm thì giúp cho chúng ta có một trí tuệ tổng quát về cái hình tướng hiện tại của thọ tưởng hành thức. Và vào trong niệm pháp thì chúng ta sẽ có trí tuệ sáng tỏ về những vấn đề xung quanh ngũ uẩn. Như vậy tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là sự quán niệm, sự nhớ biết, sự quan sát, xứ là chỗ. Tứ niệm xứ có nghĩa là bốn chỗ mà chúng ta cần nhớ biết, cần quan sát, cần xem xét để đưa đến một cái trí tuệ đầy đủ về thân tâm của mình. Và vì vậy đây là một bài kinh nòng cốt trong cái sự tu tập của một người con Phật. Và vì vậy mà Đức Phật đã nói trong kinh Tứ Niệm Xứ rằng đây là một cái con đường độc nhất để đưa đến cho chúng ta một cái trạng thái tâm trong sạch, thanh tịnh và thoát ly khỏi luân hồi sanh tử. Trong bài kinh là con biết là ở đây chúng ta tụng niệm về kinh niệm xứ, điều đó làm cho con rất là hoan hỷ. Và con biết rằng là sự hiểu biết về tứ niệm xứ của chúng ta ở đây cũng là rất là thâm sâu, sâu sắc. Thì sự chia sẻ này con chia sẻ rằng theo sự hiểu biết của cá nhân con trong thời gian vừa qua, vừa tu tập quán chiếu ngũ uẩn và sau đó bắt đầu đi vào kết hợp về tứ niệm xứ ở trong đó, thì bắt đầu mới phát hiện ra được những cái tinh hoa, những tinh túy, những cốt tủy và lợi ích của tứ niệm xứ là gì. Tứ niệm xứ là thuộc về phần chánh niệm trong bát chánh đạo. Và chánh niệm này nó thuộc về pháp thứ bảy trong bát chánh đạo. Và trước khi đi vào trong những cái phần về chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì chúng ta cần phải có chánh tri kiến. Và chánh tri kiến đó chính là trí tuệ về ngũ uẩn. Khi có trí tuệ về ngũ uẩn rồi thì chúng ta đưa trí tuệ về ngũ uẩn này vào trong cái sự tu tập bằng cách nương theo cái sự quán sát ở trong tứ niệm xứ. Tất nhiên là khi nói đi vào trong tứ niệm xứ thì hành giả không thể tự dưng mà nhảy vào trong tứ niệm xứ được. Mà trước khi nhảy vào thực hành tứ niệm xứ thì hành giả cần phải có chánh tri kiến. Tất nhiên là hành giả cần phải có cái gọi là cái trí tuệ đầu tiên trong cái sự tu học, đó là về tự thân mình. Rồi sau đó hành giả mới có thể đi vào trong cái sự tu tập về tứ niệm xứ. Còn nếu mà chưa có sự thành tựu, chưa có sự tu tập về chánh tri kiến mà chúng ta nhảy vào trong cái sự tu tập về niệm xứ, thì chúng ta chỉ có thể tu tập được đôi phần sơ sài trong tứ niệm xứ thôi, chứ chúng ta không thể đạt được cốt tủy của việc tu tập tứ niệm xứ. Chúng ta không thể nhìn ra được chân giá trị của tứ niệm xứ nếu mà chúng ta chưa có chánh tri kiến. Và nếu mà đối với một hành giả mà đi vào trong cái sự tu tập về tứ niệm xứ, mà nếu hành giả chỉ có biết đến một cái bài kinh tứ niệm xứ không, thì hành giả vẫn không thể tu tập được tứ niệm xứ. Nếu hành giả chỉ có một sự tu học riêng một cái bài kinh tứ niệm xứ, thì hành giả không thể nào thực hành được trọn vẹn về tứ niệm xứ. Vì sao? Vì tứ niệm xứ là sự cô động của tất cả những lời dạy của Đức Phật. Và tất cả những lời dạy của Đức Phật được cô động trở lại trong tứ niệm xứ. Mà nếu mà hành giả mà chỉ tìm hiểu trên một bản kinh tứ niệm xứ thì không thể đi vào thực hành những cái pháp được nói đến trong tứ niệm xứ. Chẳng hạn như là chúng ta có thể thực hành trọn vẹn về phần niệm thân, đó là 6 phần niệm thân. Chúng ta có thể thực hành trọn vẹn về niệm thọ, đó là nhận biết 3 cảm thọ. Nhưng mà nếu chúng ta không có trí về ngũ uẩn thì trong phần niệm thọ chúng ta vẫn không thể thấy biết được như thế nào là thọ thuộc vật chất và thọ không thuộc vật chất. Và đến trong phần niệm tâm, nếu chúng ta không có trí về ngũ uẩn thì chúng ta không thể thực thấy thực biết 16 cái tình trạng tâm đang diễn ra như thế nào trong nội tâm của mình. Và đi vào trong phần niệm pháp, nếu mà hành giả không có cái sự tu học về những cái pháp được nói đến trong phần niệm pháp, thì đến phần niệm pháp này hành giả sẽ đi vào sự bế tắc, tức là hành giả sẽ không thể nắm biết được pháp hành trong phần niệm pháp là như thế nào. Thành ra khi thực hành về tứ niệm xứ, mà nếu hành giả chỉ có một sự tu tập về kinh niệm xứ này thôi thì sẽ không thể thực hành được phần niệm pháp. Mà khi nói về phần niệm pháp thì chúng ta có tất cả là 5 phần. Thứ nhất là niệm quán sát về 5 triền cái. Thứ hai là 5 thủ uẩn. Thứ ba là 6 nội ngoại xứ. Thứ tư là 7 giác chi. Và thứ năm là tứ thánh đế. Và vì sao mà con nói rằng là nếu mà chúng ta không được chuẩn bị một cái phần gọi là kiến thức căn bản về những cái pháp khác thì đi vào trong tứ niệm xứ không thực hành được? Là vì nếu chúng ta không có được cái sự tu tập về trí, về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ không thể thực hành, không thể thấy biết trọn vẹn về 5 triền cái trong nội tâm chúng ta là như thế nào. Và khi trong phần quán sát về 5 thủ uẩn thì đọc trong kinh tứ niệm xứ này không, chúng ta sẽ không thể biết được sự quán ngũ uẩn là như thế nào. Và trong phần về 6 nội ngoại xứ cũng như vậy, chúng ta sẽ không thể nhận ra được các kiết sử được nói đến trong 6 nội ngoại xứ là như thế nào. Và trong phần quán sát về 7 giác chi thì chúng ta không thể nào đi vào trong 7 giác chi được, vì niệm giác tri của chúng ta không đầy đủ, không trong sáng, không rõ ràng, cho nên nó không thể sanh khởi được trạch pháp giác chi. Vì vậy trong cái sự tu tập này, khi mà chúng ta chưa có thành tựu được trí về ngũ uẩn thì thật sự là không thể đi vào thực hành trọn vẹn và đầy đủ được tứ niệm xứ. Và đến cái phần quán sát về tứ thánh đế. Tứ thánh đế có nghĩa là 4 thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là 4 sự thật về ngũ uẩn. Mà khi chúng ta không có sự tu học về ngũ uẩn thì trong những cái phần quán niệm này chúng ta sẽ bỏ lơ, bỏ qua, cho nó trôi qua. Và khi mà phần niệm pháp không được chúng ta thực hành, mà chúng ta chỉ thực hành được phần niệm thân, một đôi phần trong niệm thọ, đôi phần trong niệm tâm, và niệm pháp được bỏ qua, thì chúng ta sẽ không thể nào thành tựu trí tuệ hoàn mãn về tự thân của mình. Thành ra sự tu tập về tứ niệm xứ thật sự là không phải dễ, hoàn toàn là không phải dễ. Không thể nào mà tự dưng mà nhào vô tu tập tứ niệm xứ này được nếu chưa có được một cái sự chuẩn bị về chánh tri kiến. Thì sự tu tập chánh niệm, quán niệm về tứ niệm xứ chúng ta chỉ có thể thực hành đôi phần trong đó và thôi. Và trí tuệ đó sẽ không đầy đủ, không viên mãn theo lời dạy của bậc chánh đẳng giác, thì chúng ta sẽ không thể đi đến được một tâm thanh tịnh như đã được nói trong tứ niệm xứ. Đó là điều tinh tế sâu xa mà con muốn chia sẻ với lại chúng ta. Và đó cũng là điều mà con vẫn thường hay nhấn mạnh, hay khích lệ, hay hướng dẫn những người có duyên với mình trong sự tu tập, trong sự quán chiếu, nhận diện về ngũ uẩn. Nhưng hôm nay thì con cũng sẽ xin bắt đầu chia sẻ với chúng ta về ý nghĩa và cách thực hành trong kinh niệm xứ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở xứ Kuru câu lâu Kamasadama Kimma Sắc Đàm là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo. Các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn: Bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Con mong rằng là câu này sẽ để lại một ấn tượng sâu sắc, đậm đà trong tâm của chúng ta, sẽ để lại một dấu hỏi to lớn trong tâm của chúng ta, sẽ làm cho tâm của chúng ta có sự phấn chấn, có sự khích lệ, có một nhiệt tình, có một quyết tâm sâu sắc trong việc tìm hiểu và tu tập tứ niệm xứ. Và hãy luôn nhớ rằng con đường độc nhất đưa đến cho chúng ta sự bình an, sự thanh tịnh, sự thoát khỏi tất cả những phiền não và đau khổ, mệt mỏi của cuộc đời này, đó chính là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Như vậy, nói về bốn niệm xứ, đó là sự sống quán sát thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thân trên thân có nghĩa là như thế nào? Là trong sự tu tập này, trong sự sống này, chúng ta tập quán sát thân này trên chính cái thân này. Tất nhiên là chúng ta quán sát, chúng ta xem xét thân trên chính cái tự thân ngũ uẩn mà chúng ta đang mang vác đây. Và với một cái tinh thần như thế nào? Đó là một cái tinh thần chúng ta phải có nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Để làm chi? để chế ngự tham ưu ở đời. Tham ưu tức là chế ngự tham sân ở đời. Như vậy, sự tu tập này chính là chúng ta trú, an trú tâm của mình trên sự quán sát thân trên cái thân này, quán sát thọ trên những cảm thọ mà chúng ta đang có, quán sát tâm trên những cái hành trạng tâm đang diễn ra trong nội tâm của chúng ta, và quán sát các pháp đang có mặt trong thân tâm của mình. Và cách quán sát của chúng ta là gì? Là đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhiệt tình, một cái nhiệt tình, một cái sự tinh tấn, một cái sự nỗ lực, một cái sự đặt tâm vào trong đó, được gọi là nhiệt tâm. Và phải có một cái sự tỉnh giác. Tất nhiên là trạng thái tâm của chúng ta phải tinh anh, phải sáng tỏ trong cái sự tu tập này, chứ không để cho nó lờ mờ. Và chánh niệm là luôn rõ biết thân, thọ, tâm, pháp như thế nào. Như vậy tỉnh giác và chánh niệm là chúng ta nhớ là hai pháp khác nhau. Tỉnh giác là đòi hỏi chúng ta phải có một cái trạng thái tâm tinh anh, tỉnh giác và sáng tỏ, mạnh mẽ bên trong nội tâm. Và chánh niệm đối với thực tại đang có mặt của thân tâm, để nhiếp phục, để chế ngự tham ưu ở đời. Tất nhiên là để nhiếp phục, để chế ngự tham sân đang có mặt trong thân tâm của mình. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Như vậy Đức Phật nói, trong sự tu tập này thì chúng ta có thể đến một nơi yên lặng, vắng lặng, an tịnh để mà tu tập. Và trong sự tu tập này thì chúng ta tập ngồi kiết già, lưng thẳng, cổ thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, tức là đặt sự quán sát, sự nhớ biết ở ngay trước mặt của mình. Và sự đặt, sự quán sát, sự nhớ biết ở ngay trước mặt của mình để chúng ta có thể sống với lại thực tại, để chúng ta tu tập ở trong thực tại chứ không phải là tu tập ở trong ảo tưởng. Và sau đó Đức Phật nói tiếp, tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra. Thì như vậy lúc này là chúng ta bắt đầu thở vào, thở ra trong sự tỉnh giác, trong sự tỉnh táo của nội tâm. À, con mong là chúng ta ghi nhớ, ghi khắc câu này. Tất nhiên là khi thở vào, thở ra thì chúng ta tỉnh giác trong cái sự hít thở đó của mình. Thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài vì ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn vì ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Như vậy, hai cái bài tập này chính là hai cái bài tập là chúng ta cần phải tuệ tri hơi thở đang vào ra của mình là dài hay ngắn, là tới đâu trong cơ thể của mình. Như vậy, cái phần tập đầu này chính là cái phần tập tuệ tri, cái phần tập thấy biết rõ về hơi thở đang vào ra trong thân tâm của mình. Chúng ta, tại vì không có máy chiếu ở đây, chứ trong cái phần kinh mà con làm về phân loại kinh Nikaya, thì trong cái bản kinh này những cái phần quan trọng đã được con nhấn mạnh cho màu đỏ và gạch đích, nó sẽ làm cho chúng ta rất là dễ dàng nhận biết được cái điểm quan trọng trong cái câu kinh đó là cái gì. Và chúng ta sẽ dễ dàng nhớ biết và thực hành. Thì như vậy là hai hơi thở đầu là chúng ta cần phải tuệ tri đối với lại cái hơi thở vào ra của mình là dài hay ngắn. Một cái điểm mà hơi cay đắng trong khi con chia sẻ như vậy, đó là nhìn xuống thấy chúng ta nhắm mắt và gọi là mê mê rất là nhiều. Con mong là chúng ta cố gắng tỉnh giác, không có để cho cái trạng thái tâm mê của mình nó áp đảo mình, nó khống chế mình. Sự tu tập này là sự tu tập đưa đến mà chúng ta có thể thoát ra khỏi được sự khống chế, sự áp đảo của những trạng thái tâm hôn mê, sân hận, tham lam. Đây là một cái cuộc chiến đấu rất là gian nan, rất là gian nan, rất là cực khổ, có thể nói là rất là cực khổ. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng, hãy cố gắng. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Thì như vậy chúng ta thấy tới đoạn này, Đức Phật nói rằng là vị ấy tập. Tất nhiên là chúng ta phải tập. Và cái tập ở đây là chúng ta tập như thế nào? Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Tất nhiên là tới cái bài tập thứ ba này là trong khi chúng ta thở vô và thở ra, chúng ta thực tập cảm giác toàn bộ thân thể đang có mặt trong hiện tại này. Chúng ta rõ ha? Và làm sao để chúng ta có thể bắt từ cái việc tuệ tri hơi thở vào ra là dài hay ngắn, và sau đó chúng ta chuyển sang cái bài tập cảm giác toàn thân. Làm sao có thể bắt từ hơi thở này để chuyển sang hơi thở kia trong 16 hơi thở? Đây là trí tuệ, là sự khéo léo tu tập của hành giả. Tất nhiên là trong cái bài tập về tuệ tri hơi thở vào ra là dài hay ngắn, lúc này chính là lúc mà chúng ta đang cảm nhận về hơi thở đang vào ra trong cơ thể của mình, đang cảm nhận về thực tế đang có mặt của hơi thở. Tất nhiên là lúc này chúng ta đang quay về với cảm thọ về hơi thở. Như bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta tập tuệ tri, là tất nhiên là chúng ta tập rõ biết hơi thở đang vào ra trong thân của mình là dài hay ngắn, nó nằm tới đâu trong cơ thể. Con mời chúng ta tự xem lại để thấy rằng là hơi thở của mình khi mình hít vào thì nó vào tới lồng ngực, hoặc là nó qua khỏi lồng ngực một chút, hoặc là nó xuống tới đan điền, hoặc là hơi thở của mình vẫn còn nằm hơi ở phía trên của lồng ngực, thì chúng ta cần nhận diện trở lại. Con mời chúng ta ngồi yên vài giây để nhận diện hơi thở. Con mời chúng ta ngồi yên vài giây để nhận diện hơi thở. Và chúng ta tự xác định rõ hơi thở đang vào ra trong cơ thể của mình là nó đang tới cái tầm nào trong cơ thể. Trên lồng ngực, ngang lồng ngực, dưới lồng ngực hay là dưới đan điền. Chúng ta xác định rõ ràng. Và khi rõ biết hơi thở vào ra là dài hay ngắn như vậy, thì đồng thời chúng ta cũng đang cảm nhận được lồng ngực. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang cảm nhận về hơi thở. Tức là chúng ta đang có cảm thọ, cảm giác về hơi thở đang vào ra trong vùng ngực và bụng của mình. Được không cô? Và khi chúng ta đang cảm nhận về hơi thở như vậy, đang cảm giác rõ ràng về hơi thở như vậy, biết được mức độ và sự động chuyển của hơi thở, thì từ đây chúng ta tỏa ra, từ cảm thọ, cảm giác về hơi thở, chúng ta tỏa ra toàn thân, hướng đến sự cảm nhận, cảm giác lại toàn bộ cơ thể của mình. Như vậy, từ sự thực hành cảm giác về hơi thở, chúng ta cho lan tỏa sự thực hành cảm giác này sang cảm giác cả toàn thân. Và trong khi thực hành cảm giác toàn thân như vậy, thì chúng ta vừa có sự cảm giác và rõ biết toàn thân, đồng thời cũng cảm giác và rõ biết được hơi thở. Nhưng hình ảnh của hơi thở, cảm giác về hơi thở và sự rõ biết về hơi thở lúc này là nhẹ lại trong sự rõ biết nội tâm của mình. Mà sự tu tập chính của chúng ta chính là cảm giác toàn thân. Con nhắc lại rằng là tuy rằng là chúng ta đang thực hành cảm giác toàn thân, nhưng mà cảm giác về hơi thở vẫn hiện rõ trong tâm của chúng ta. Nhưng lúc này sự quan sát về hơi thở không phải là đối tượng của chúng ta, mà chính là chúng ta đang quan sát cảm giác tổng quát cả toàn thân. Bài tập cảm giác cả toàn thân này giúp chúng ta quay về được với thực tại rằng thân đang có mặt ở đây. Chúng ta đang đưa tâm về định tâm trên thân. Và khi mà chúng ta đã khéo thiện xảo trong bài tập này rồi, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng thực hành việc hộ trì căn. Cũng như chúng ta sẽ ngày càng tiến sâu hơn trong việc nhận diện những cảm giác thuộc về tham, hay những cảm giác thuộc về sân, hay những cảm giác thuộc về si. Và như ngày hôm qua, con đã nói rằng bài tập cảm giác toàn thân này là một cánh cửa đầu tiên. Mà khi mà chúng ta đã có thể mở được cánh cửa này, thì bắt đầu chúng ta sẽ mở được từ từ dần dần tất cả những cánh cửa còn lại theo con đường của tứ niệm xứ. Bạn thực hành được không? Dạ, thưa cô, là lúc mà con là cái hơi thở, thở vô dài, tuệ truy tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi tuệ truy tôi thở ra dài, là lúc đó là biết là cái hơi thở là mình chỉ tới cái mức mà ngưỡng ở ngang ngực. Rồi sau đó là lần thứ hai là mình tiếp tục mình thở vô và thở ra, bắt đầu nó xuống dần dần tới dưới ngực một chút xíu, rồi sau đó là xuống cho bụng. Tất nhiên là cái lần khi bắt đầu để ý hơi thở thì bạn thấy nó nằm ở khúc trên, hay bạn cố tình làm cho ở khúc trên? Dạ, nó chỉ nằm ở ngưỡng đó thôi, không phải là cố tình ạ. À, dạ. Tất nhiên là lúc đó là cái duyên nó là như vậy, đúng hay không? Dạ, đúng rồi. Rồi, sau khi quan sát một hơi thì bạn thấy hơi thở của bạn nó dài xuống một chút. Dạ, nó dài xuống một chút. Nó đều đặn hơn, dạ, nó sâu hơn. Đấy, rồi nó thông hơn. Dạ. À. Mà lúc nào cũng bắt đầu bạn sẽ bị như vậy hay là chỉ ngày hôm nay? Dạ, mới bắt đầu như vậy. Mới, giả dụ mình mới bắt đầu vô thì nó là ở mức cái ngưỡng đó, dần dần nó vô, nó vô sâu xuống. Thì thường trong khi mà bạn thiền tập thì bạn thường như vậy đó. Dạ. À. Và nó chuyển xuống, nó sâu vô, nó thông từ từ như vậy nhanh không? Dạ. Chỉ một vài hơi thở thôi thì nó đã đều đặn lại hay dạ. Sao? Ừ. Và rất là tốt, tất nhiên là bạn cần phải nhận diện được cái hơi thở là từ cái chỗ cạn nó đi đến sâu như thế nào. Và rất là tốt. Và tuy là đây là cái bài tập đầu nhưng mà là rất là gọi là tinh tế, tinh vi và rất là quan trọng đó, chứ không phải là không quan trọng. Tất nhiên là cái tập đầu tiên hết là chúng ta tập phát hiện ra cái sự động chuyển về hơi thở trong thân của mình. Chúng ta tập phát hiện ra sự động chuyển của hơi thở. Và thông qua sự động chuyển của hơi thở này, chúng ta tập phát hiện ra cảm thọ về hơi thở. Đúng không? Và thông qua cảm thọ về hơi thở này, chúng ta đã bắt đầu tập phát hiện ra những cảm thọ của thân và tâm. Và từ cái sự tập này thì sau đó tiếp tục thực tập dần dần thuần thục, thì chúng ta sẽ trở thành những người tinh xảo, nhạy bén trong việc phát hiện ra những cảm thọ hay là những động chuyển trong thân tâm của mình khi mà sáu căn tiếp xúc với lại sáu trần. Đó là lý do mà chúng ta đã thực hành cái bài tập này. Thành ra tuy thấy là như vậy, chỉ mà bài tập này là căn bản và rất quan trọng. Và từ trong sự phát hiện ra sự động chuyển của hơi thở, tiếp đến chúng ta hướng đến sự cảm nhận là toàn bộ cơ thể. Để chi? Để sau này khi an trú trong sự cảm giác toàn thân, chúng ta sẽ phát hiện ra sự động chuyển của thân và tâm khi căn tiếp xúc với lại trần. Và sau đó khi hướng vào thực hành cảm giác toàn thân thì bạn như thế nào? À, dạ thưa cô, thì cảm giác toàn thân thì lúc đó là thì cũng hơi mông lung chút xíu. Tại vì cũng chưa rõ về cảm giác toàn thân là lúc đó là cái hơi thở mình sẽ là mình cảm nhận theo cái hơi thở là nó đi đâu, hay là cái hơi thở đó là toàn thân của mình là do cái tưởng của mình nghĩ ra, nó sẽ là đi tới chân hay đi tới những ngón tay hay đi tới những cái mạch máu của mình, thì tại vì con chưa có rõ cái phần đó. Rất là đúng như vậy, cho nên là thật sự nhiều khi tính toàn cũng không có muốn đi vào trong những cái pháp nó kế tiếp sau đó, là vì biết rằng là cái phần cản trở của chúng ta chính là cái chỗ từ cái tệ tri hơi thở chuyển sang cảm giác toàn thân này. Đó là một cái điểm khó mà chúng ta cần phải vượt qua và cần phải thể nhập được. Thưa cô, là khi mà cảm giác toàn thân xong thì bước kế tiếp là như thế nào cô? Xin cô chỉ chỉ. Sau khi mà mình cảm giác toàn thân xong rồi, yeah, thì tất nhiên là mình đã cảm nhận được toàn bộ cái sự có mặt, cái sự sống động của cơ thể của mình. Và chúng ta nhớ là khi nói cảm giác toàn thân là chúng ta đang nói, Đức Phật đang nói về thọ, chứ Đức Phật không nói về tưởng. Chúng ta nhớ ha. Và Đức Phật đang nói về thọ, chứ Đức Phật không nói về thức. Chúng ta thông cảm được chỗ này hay không? Khi nói về bài tập cảm giác toàn thân là Đức Phật đang nói về thọ, chứ không phải nói về tưởng hay là nói về thức ở đây. Khi nói về tưởng là gì? Là chúng ta ngồi đây rồi chúng ta tưởng tượng về cái thân của mình, như vậy được gọi là tưởng tượng toàn thân, chứ không phải là cảm giác toàn thân. Và nếu chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta rõ biết, thấy rõ cái thân nó đang ngồi đây, là chúng ta đang rõ biết cái thân đang ngồi đây, đó là thức tri về thân, chứ không phải là cảm giác về thân. Chúng ta thông cảm với nhau chỗ này chưa? Và ngay cái chỗ này Đức Phật dạy chúng ta là cảm giác về thân, cảm giác toàn thân, chứ không phải là tưởng tượng về thân hay là rõ biết về thân. Và nếu chúng ta không có nắm hiểu kỹ chỗ này thì phần nhiều hoặc là chúng ta rơi vào trong tưởng tượng về thân, hoặc là rõ biết thân chứ không phải là cảm giác thân. Đây là cái điểm cay đắng, cái điểm khó tu tập trong cái bài tập thứ ba này. Và nếu mà chúng ta vượt qua được gọi là cái hiểu biết sai lầm đó và chúng ta thực hành đúng cái pháp này, tất nhiên là chúng ta cảm giác được toàn bộ cơ thể của mình ngay trong giây phút hiện tại này. Cảm giác được hơi thở, phần thân trước, phần thân sau, rồi mông, rồi đùi, rồi chân, lòng bàn chân, rồi vai, rồi cánh tay, lòng bàn tay, cổ, mặt, đầy đủ như vậy. Chúng ta cảm giác được trọn vẹn về thân thể của mình như vậy, thì trong cái sự cảm giác về toàn thân này, như hồi nãy con đã có chia sẻ, thì tất nhiên là chúng ta cũng sẽ cảm giác rõ ràng về hơi thở. Và khi thực hành sự cảm giác rõ ràng về toàn thân như vậy, thì hơi thở lộ rõ trong cái sự thực hành này, thì chúng ta sẽ thấy hơi thở chính là cái đang dao động khi mà chúng ta đang ngồi yên một chỗ như vậy. Đúng hay không? Khi chúng ta đang ngồi yên một chỗ như vậy thì cái đang động trong thân tâm của chúng ta chính là, có phải tay chân không? Mà chính là hơi thở. Thì như vậy từ cái sự rõ biết rằng hơi thở chính là cái đang động trong sự, trong toàn bộ thân thể này, cảm giác rõ ràng như vậy và thấy biết rõ ràng như vậy, thì bắt đầu chúng ta chuyển sang hướng về hơi thở và thầm nói an tịnh thân hành. An tịnh toàn thân. Trong bài kinh chúng ta tu tập ở đây là an tịnh toàn thân hay là an tịnh thân hành vậy? An tịnh toàn thân, phải không? Nhưng mà trong một số những cái bài tập mà cũng nói về 16 hơi thở thì đó chính là an tịnh thân hành. Trong kinh về kinh Kim Mi La là bài kinh nói về 16 hơi thở, hoặc là kinh Nhập Tức Sức Tức Niệm, kinh nói về 16 hơi thở, thì cái phần này chính là an tịnh thân hành. Mà khi nói về thân hành là nói về hơi thở vào và hơi thở ra. Thành ra ý nghĩa của cái sự thực hành an tịnh thân hành chính là chúng ta hướng về hơi thở và đồng thời thầm mời cái hơi thở của mình an tịnh lại, lắng dịu lại. Chúng ta nhớ là chúng ta mời cái hơi thở của chúng ta an tịnh lại, lắng dịu lại, chứ không phải là chúng ta ép cái hơi thở của mình cho nó yên lại, cho nó dịu lại. Và khi mà chúng ta mời cái hơi thở như vậy, thì với cái pháp lệnh này, một cảm thọ sẽ sanh khởi và nó hướng cho cái hơi thở đưa đến cái chỗ là dịu lại từ từ, nhẹ lại từ từ, yên lại từ từ. Và trong khi này, hành giả vẫn tiếp tục cảm giác được toàn thân, nhưng mà hơi thở và sự lắng dịu của hơi thở chính là chỗ hành giả đang hướng đến thực hành. Và khi mà hơi thở lắng dịu trở lại cũng có nghĩa là gì? Hơi thở vào, hơi thở ra. Và trong sự vào ra phòng xẹp của hơi thở thì thọ của hơi thở và hành tướng của hơi thở, tất nhiên là tưởng về hơi thở, đó là những cái đang dao động trong thân và cũng như trong tâm. Chúng ta nhớ ha, cảm thọ về hơi thở và tưởng về hơi thở là những cái dao động trong thân cũng như trong tâm. Tại vì sao? Vì đối với thân thì đó chính là sự động chuyển của lòng ngực. Đối với tâm, đó chính là sự động chuyển của cảm thọ và sự động chuyển của hình ảnh của hơi thở, tức là tưởng về hơi thở. Khi hình bóng hơi thở hiện khởi trong tâm của chúng ta, đó được gọi là tưởng về hơi thở. Khi cảm giác về hơi thở hiện khởi trong tâm của chúng ta, đó được gọi là thọ về hơi thở. Thì khi mà chúng ta đang ngồi thiền và an tịnh như thế này, thì thọ tưởng của hơi thở càng thô chừng nào thì tâm của chúng ta càng dao động, càng ồn náo chừng nấy. Vì vậy mà chúng ta thực hành bài tập an tịnh thân hành, tức là an tịnh hơi thở và lắng dịu hơi thở này, sẽ làm cho hơi thở của chúng ta yên lại, dịu lại. Và khi hơi thở đã trở thành nhẹ nhàng, dịu dàng và vi tế thì trạng thái tâm lúc này được trong sáng. Chúng ta rõ chỗ này ha. Khi mà chúng ta ngồi mà hơi thở nó thô quá thì hơi thở chính là một cái dao động trong nội tâm. Mà khi hơi thở nó yên trở lại, trạng thái của thức nó trong sáng, khi đó được gọi là tâm trong sáng, tâm an tịnh, tâm vắng lặng. Thành ra sự hoạt động, sự dao động của hơi thở là quan trọng trong thiền tập. Mà hơi thở càng lắng dịu chừng nào thì trạng thái tâm càng lắng dịu và càng trong sáng đến đó. Như vậy đó là tác dụng của bài tập an tịnh toàn thân hay là an tịnh thân hành là như vậy đó. Như vậy sự kết nối ở đây trong bốn bài tập này là gì? Thứ nhất và bài tập thứ hai đó là sự tuệ tri, rõ biết hơi thở, cũng đồng nghĩa là việc cảm nhận là hơi thở. Từ việc cảm nhận về hơi thở, chúng ta hướng đến cảm nhận toàn bộ cơ thể đang có mặt của mình. Đó là bài tập thứ ba. Khi cảm nhận toàn bộ về cơ thể của mình thì trong đó sẽ có sự cảm nhận hơi thở vẫn nằm luôn ở trong đó. Thì chúng ta sẽ thấy biết rằng hơi thở là cái đang động chuyển khi đang ngồi thiền như thế này. Thì chúng ta lúc bấy giờ vẫn tiếp tục cảm nhận cảm giác toàn thân nhưng mà lại hướng về hơi thở và mời hơi thở lắng dịu trở lại. Đó là thực hành bài tập an tịnh thân hành. Và trong phần kinh niệm xứ thì Đức Phật đã dừng lại việc quán niệm hơi thở ở đây, chứ không có đi sâu vào trong 16 hơi thở. Và điều này cũng có ý nghĩa rằng là khi mà chúng ta tu tập 16 hơi thở là một cái sự tu tập huấn luyện tâm nhẹ nhàng, nhường nhuyễn từ từ, đi theo sự hướng dẫn của chúng ta. Nhưng mà trong phần về niệm hơi thở trong tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại trên bốn cái hơi thở này và đi đến cái chỗ là hơi thở an tịnh, thân lắng dịu, tâm lắng dịu rồi thì bắt đầu hành giả hướng vào trong cái sự tu tập về chánh niệm tỉnh giác trong những phần quán niệm thân còn lại. Này các tỳ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay, thiện xảo khi quay dài, tuệ tri, tôi quay dài, hay khi quay ngắn, tuệ tri, tôi quay ngắn. Chúng ta phải nhớ rằng là hãy theo dõi và quan sát thật kỹ những ví dụ được Đức Phật nói đến trong những bản kinh. Vì thông qua những ví dụ này, chúng ta sẽ dễ dàng sáng tỏ ý nghĩa lời dạy mà Đức Phật muốn nói. Như vậy, ví như một cái người thợ quay hay là một cái người thợ dệt vải thiện xảo, khi quay dài là vị này quay như thế này. Quay dài thì vị ấy tuệ tri rằng là tôi quay dài. Hoặc là khi quay ngắn thì vị ấy tuệ tri rằng là tôi quay ngắn. Cũng giống như vậy, này các tỳ kheo thở vô dài. Tất nhiên là khi hơi thở của mình nó vào dài thì chúng ta cần phải tuệ tri rằng là hơi thở đang vào trong thân tâm này là dài. Hay là khi thở ra dài, vị ấy tuệ tri là hơi thở tôi đang thở ra dài. Hay khi thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri tôi thở vô ngắn. Hay khi thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri tôi thở ra ngắn. Là như vậy đó. Bạn hiểu chỗ này ha. Đây chính là toàn thân về hơi thở đó. Bạn rõ ha. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Như vậy vì ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Câu này là chúng ta cần phải hiểu như thế nào? Sự tu tập như vậy, sự quán sát như vậy, chính được gọi là sự sống quán thân trên nội thân hay là trên ngoại thân. Như vậy trong cái phần này là chúng ta thấy là có tất cả là 6 phần mà Đức Phật nói đến, là quán thân trên nội thân, hay là quán thân trên ngoại thân, hay là quán thân trên nội thân và ngoại thân, hay là quán tánh sanh khởi trên thân, hay là quán tánh diệt tận trên thân. Như vậy có tất cả là 6 cái sự quán về thân. Nhưng mà thật ra khi trong cái phần niệm thân này, chúng ta có thể tìm được, có thể phân ra được 6 cái sự quán này. Nhưng mà qua phần niệm thọ thì chúng ta không thể tìm ra được như vậy, đúng hay không? Và qua phần niệm tâm cũng không có thể tìm ra, phân ra được rõ ràng. Thì như vậy cái câu kinh này là chúng ta cần phải hiểu như thế nào? Khi mà chúng ta sống và an trú sự quán niệm về niệm thân theo đầy đủ bài bản trong phần niệm thân trong kinh Tứ Niệm Xứ, thì một sự quán sát như vậy được gọi là một sự quán sát hoàn hảo và đầy đủ. Đầy đủ trong ngoài, rồi trong ngoài, rồi tánh sanh khởi, tánh đoạn diệt và tánh sanh diệt. Thì một sự quán sát được nói đến trong Tứ Niệm Xứ đó là một sự quán sát đầy đủ rồi, toàn diện rồi. Và chúng ta không cần phải lo lắng, phải thêm bớt một cái gì ở đây nữa. Đó là một pháp hành đã hoàn hảo, đã hoàn thiện, đã đầy đủ tất cả các pháp ở trong đó rồi. Như vậy khi nói về một pháp hành mà hoàn thiện trong cái sự quán thân, là chúng ta hiểu rằng có tất cả là 6 phần. Thứ nhất là niệm hơi thở. Thứ hai là niệm quay nghi. Thứ ba là niệm hành động. Thứ tư là niệm tứ đại. Thứ năm là niệm bất tịnh. Và thứ sáu là niệm xác chết. 6 sự quán niệm này được gọi là 6 sự quán niệm hoàn hảo, hoàn chỉnh, đầy đủ và toàn diện trong sự tu tập quán niệm về thân của chúng ta rồi. Và chúng ta không cần phải thêm vào hay là bớt đi một phần quán niệm nào về thân cả. Vì đây là một sự tu tập hoàn hảo đã được bậc chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và nếu trong phần niệm thân này mà chúng ta cần phân loại trở lại như thế nào là quán thân trên nội thân hay là trên ngoại thân, hay là trên nội và ngoại thân, thì chúng ta có thể kết hợp lại để nhìn nhận được. Chẳng hạn như khi chúng ta quán niệm về hơi thở như vậy thì đó được gọi là nội hay ngoại? Nội thân. Và khi mà chúng ta quán niệm về tứ quay nghi, đó được gọi là quán thân trên ngoại thân. Khi mà chúng ta quán niệm về hành động, tức là biết rõ việc mình đang làm, đó là quán về ngoại thân. Khi chúng ta quán niệm về tứ đại, đó là chúng ta quán niệm về nội thân. Thì khi chúng ta quán niệm về phần bất tịnh, đó là quán niệm về nội thân luôn. Và khi mà chúng ta quán niệm về xác chết, về sự hoại diệt của thân này theo 9 giai đoạn, thì sự quán niệm đó là vừa quán niệm nội và ngoại thân. Như vậy, trong 6 pháp quán niệm này, không nói về tánh sanh khởi, tánh hoại diệt và tánh sanh diệt của thân, đúng không? Đúng không? Thì như vậy nếu mà hành giả chỉ học cái phần này không á, thì tới cái phần này mà cần tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy là ủa, ở đây đâu có nói về tánh sanh khởi hay là tánh hoại diệt, nhưng mà Đức Phật lại nói là quán tánh sanh khởi, quán tánh diệt tận và quán tánh sanh diệt. Thì như vậy trong cái phần này là chúng ta cần phải được học hiểu thêm những phần kinh khác nữa. Thành ra đây là một cái điểm khó để đi vào trong pháp hành về tứ niệm xứ. Nếu sự tu tập không có được đầy đủ, sự tìm hiểu không được sâu rộng, thì sẽ có những điểm trong tứ niệm xứ là những cái điểm mà gọi là những cái điểm bế tắc của chúng ta. Như vậy quán tánh sanh khởi và tánh diệt tận trên thân là gì? Chính là chúng ta quán sát rằng thân này là do bốn loại thức ăn mà thành. Nếu diệt tận sự tham ái đối với bốn loại thức ăn này thì thân này sẽ diệt tận. Đó là quán tánh sanh khởi và quán tánh diệt tận đối với lại thân. Và khi học hiểu như vậy xong rồi, chúng ta còn phải thấu biết rõ bốn loại thức ăn ở đây là gì. Đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Hiểu như vậy xong rồi, chúng ta còn cần phải biết rõ đoàn thực là gì, xúc thực là gì, tư niệm thực là gì và thức thực là gì. Như vậy một sự tu học về tứ niệm xứ đó không phải chỉ đòi hỏi chúng ta ở trong một sự hiểu biết chỉ một bài kinh về tứ niệm xứ, mà nó còn đòi hỏi là chúng ta phải có một sự tu học, một sự tìm hiểu rộng rãi ở một nhiều những bản kinh khác nữa. Như vậy đó là phần quán tánh sanh khởi và quán tánh diệt tận trên thân. Tức là chúng ta cần phải biết thân này sanh khởi là do bốn loại đồ ăn, và khi diệt tận bốn loại đồ ăn này rồi thì thân này sẽ hoàn toàn bị diệt tận. Và quán tánh sanh diệt trên thân là gì? Là chúng ta biết rằng thân này như vậy do thức ăn mà hình thành, cũng do thức ăn mà đoạn diệt. Như vậy là bản chất của thân này là những pháp do duyên sanh. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, hay nó không phải là một tự ngã hay là một cái gì của mình cả. Đó là quán tánh sanh diệt trên thân. Vậy chúng ta nắm rõ phần này chưa? Có gì thắc mắc không? Như vậy trong phần niệm hơi thở này thì chúng ta đã thông cảm với nhau hết chưa? Và trong phần cảm giác toàn thân là chúng ta cố gắng thực hành ha. Cố gắng thực hành được không? Thật ra thì thực hành cảm giác toàn thân là một cái pháp hành rất khó. Con nhắn lại là rất khó. Rất rất là khó, mà nếu không khéo thì chúng ta tập một thời gian rồi thì vẫn chỉ là tưởng tượng toàn thân hoặc là rõ biết toàn thân thôi, chứ không phải là cảm giác toàn thân. Thành ra thấy đơn giản như vậy nhưng mà là rất khó. Và chúng ta có thể tiến hành những cách thực hành cảm giác toàn thân khác nhau. Tất nhiên là chúng ta cũng, tại vì trước đây chúng ta với một cái thói quen là chúng ta chỉ có rõ biết hơi thở thôi. Cho nên bây giờ nói về mà thực hành cảm nhận lại hơi thở thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng làm được, biết được. Nhưng mà khi nói về cảm nhận và cảm giác lại toàn thân thì chúng ta lại thấy lúng túng. Là vì sao? Là vì thấy mình chỉ có thể cảm thọ được hơi thở, hoặc là cảm thọ một điểm nào trên thân thôi, chứ làm sao có thể cảm giác được toàn thân được, đúng không? Chúng ta có những suy nghĩ như vậy phải không? Thì đó là một cái sự khó khăn, một cái sự trở ngại của chúng ta. Vì lần tâm của chúng ta trước đây đã ở trong một cái sự nhỏ hẹp, nhỏ nhặt quen rồi. Nó chỉ có biết một cái hơi thở thôi. Ngoài ra nó không thể cảm thọ, cảm nhận rõ biết được những cái pháp đang hiện hữu trên thân, đang có trên tự thân này. Thành ra khi thực hành như vậy thì ngay cả cái lớp của con ở bên Pháp cũng như vậy, cũng phải hướng dẫn cả một thời gian dài. Và có những vị hướng dẫn 3-4 tháng trời chứ không phải là một buổi thực hành. Mà nếu hướng dẫn 3-4 tháng trời mà con không tận tay mà hướng dẫn trực tiếp đối với vị đó thì vị đó vẫn không thực hành được. Vẫn không thực hành được. Thành ra là thật sự là khó vô cùng, khó vô cùng, không phải dễ. Chúng ta có thể thực hành cảm giác toàn thân bằng cách là từ cảm thọ hơi thở, rồi chúng ta lan ra cảm thọ về lồng ngực, về lưng, về mông, đùi, ống chân, lòng bàn chân. Rồi từ đó chúng ta trở ngược trở lại là ống chân, rồi đùi, mông, lưng, trước ngực, hơi thở, hai vai, hai tay, cổ và toàn bộ cơ thể. Thì chúng ta cũng có thể đi từng phần như vậy một lượt. Con nói là đi một vòng nha. Nhưng mà rồi sau đó chúng ta quay trở về hơi thở và chúng ta bung ra một cái là cảm giác cả toàn thân. Như vậy lúc này tất nhiên là chúng ta đi một lượt một vài điểm trên cơ thể, sau đó chúng ta quay trở về với hơi thở và từ hơi thở chúng ta bung ra trở lại cảm giác cả toàn thân. Nhưng mà dù là hướng dẫn thực hành như vậy mà con thấy một số vị vẫn bị dính mắc trên những điểm đó và vẫn không bung ra được cảm giác của toàn thân. Và sau này trong sự thực tập thì một pháp thực hành mà con thấy rất là dễ hướng dẫn cho người tu tập thể nhập được cảm giác toàn thân. Thì bây giờ con xin chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm cá nhân trong sự tu tập. Và với cái sự thực hành cái pháp này thì những vị khi được con hướng dẫn thì các vị lưu trú được khá là lâu dài và định được trên đó một thời gian khá tốt. Nếu chúng ta khéo an trú thì sẽ an trú được trong cái trạng thái định lắng dịu và rất là dễ chịu của thân tâm. Bây giờ bạn ngồi thẳng lưng lên, lưng thẳng. Bạn thấy trong người dễ chịu, thoải mái không? Rồi, bây giờ bạn khum người xuống theo kiểu hình chữ C. Bụng ngực của bạn bị ép. Phải bây giờ bụng và ngực của bạn đang bị ép lại với nhau không? Dạ. Và bạn đang có cảm giác không thoải mái phải không? Đúng không? Khó chịu phải không? Và tay chân của bạn cũng không thoải mái phải không? Dạ. Như vậy bạn đang có cảm giác khó chịu trên toàn bộ cơ thể phải không? Dạ. Đó được gọi là cảm giác toàn thân nhưng khó chịu. Dạ. Bạn hiểu chỗ này chưa? Dạ. Rồi bây giờ bạn ngồi thẳng lưng lên. Rồi, có phải bây giờ bạn thấy bạn dễ chịu hơn chưa? Rồi, xương sống của bạn thẳng phải không? Thông thả, thoải mái, tay chân của bạn thoải mái luôn phải không? Như vậy cảm giác toàn thân của bạn lúc này là dễ chịu. Vậy bạn thấy rõ chưa? Bạn làm lại thử một lần. Cúm sát người xuống. Mà thấy rằng là bụng ngực của mình ép lại với nhau, tạo ra một cảm giác khó chịu trên toàn bộ cơ thể phải không? Đó được gọi là cảm giác toàn thân khó chịu. Rồi bây giờ bạn ngồi thẳng lên. Bạn thấy dễ chịu cả toàn thân không? Từ tay, chân phải không? Lưng và người phải không? Đúng không? Rồi, bạn an trú thật là sâu sắc trong cảm giác dễ chịu này đi. Bạn đang tiếp tục cảm giác dễ chịu phải không? Chúng còn hỏi tới đâu thì bạn phải lập tức trả lời ngay tới đó nha. Để cho pháp được tiếp diễn liên tục ở trong bạn. Như vậy bạn đang dễ chịu phải không? Rồi bây giờ bạn hãy thử nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng bạn tiếp tục lưu trú hình cảm giác dễ chịu đó đi. Nhẹ nhàng đứng dậy. Bạn vẫn đang tiếp tục dễ chịu cả toàn bộ thân, tay, chân đúng không? Dạ. Và bạn tiếp tục lưu trú cảm giác này, bạn đi lại nhẹ nhàng. Vừa đi và lưu giữ được cảm giác dễ chịu cả toàn bộ cơ thể. Bạn thấy tâm bạn định tĩnh và trong sáng phải không? Cảm giác dễ chịu và cảm nhận được toàn bộ thân phải không? Và tâm bạn không bị câu thúc trên hai lòng bàn chân đúng không? và bạn tiếp tục lưu trú trong cảm giác dễ chịu cả toàn thân. Tâm định tĩnh và trong sáng phải không? Thông thả và thoải mái phải không? Bước chân không nặng nề phải không? Bạn tiếp tục đi về ghế. Bạn đừng đánh mất cảm giác cả toàn thân trong khi bạn chuyển động. Rồi, mời bạn ngồi xuống. Và cảm giác toàn thân lúc này của bạn còn lưu trú không? Còn. Và dễ chịu không? Dễ chịu. Thoải mái không? Dạ, thoải mái. Và bạn hãy thử cái điều này đi. Như vậy, thời điểm này bạn đang cảm nhận được toàn bộ cơ thể của mình đồng một lúc phải không? Đó là cảm giác toàn thân đó. Tâm dễ chịu lắng dịu, cảm thọ thân trong sáng rõ ràng. Sự an tĩnh của tâm sâu sắc. Phải không bạn? Yeah. Bạn hãy tiếp tục an trú. Dễ chịu và có hỷ lạc bên trong phải không? Hỷ lạc này làm cho bạn cảm thấy muốn cười cười phải không? Bạn thấy tâm bạn đang định như thế nào? An tịnh và lắng dịu phải không? Bạn tiếp tục an tịnh như vậy mà bạn muốn vậy. Cảm giác tiếp tục toàn thân. Và bạn đi nhẹ nhàng về ghế. Bạn lưu giữ tốc hành. Được không? Dễ chịu lắm vậy phải không? Và cảm giác toàn thân. Thì như vậy đó là một cái bài tập mà giúp cho chúng ta rất là dễ dàng thể nhập vào trong sự thực hành cảm giác toàn thân. Và khi đã có thể an trú được trong cảm giác toàn thân rồi và khéo an trú như vậy thì chúng ta sẽ thấy trạng thái tâm của chúng ta có một cái nơi an trú nó rất là vững chãi, rất là mạnh mẽ, rất là trong sáng, chứ không có lông bông nữa. Khi mà chúng ta không khéo trú trên cảm giác toàn thân, mà chúng ta chỉ trú trong cái phần là định tâm không á, thì cái sự định đó của chúng ta thật ra vẫn chỉ là định trong thọ thôi. Chúng ta không rời được cảm thọ. Nhưng mà cái cảm thọ đó và cái trạng thái định đó của chúng ta nó không có một cái điểm, một cái nơi tựa vững vàng. Cho nên cái định đó nó dễ dàng chao đảo. Và khi nói chuyện với người, khi tiếp duyên xúc cảnh với người, lập tức chúng ta mắc niệm, mắc định, chạy theo cảnh ngay. Là vì sao? Là vì cái định của chúng ta không mạnh mẽ, không trong sáng, không vững chãi, không rõ ràng. Và khi chúng ta có một cái định mạnh mẽ, vững chãi, trong sáng, rõ ràng, thì khi nói chuyện, khi làm việc, khi nói, khi nín, trạng thái tâm của chúng ta đều có một cái sự an trú vững vàng ở trong đó. Và rất khó lòng mà bị chao đảo được. Con mời chúng ta hãy thử cố gắng thực hành ha. Dạ. Cái thọ không khổ không lạc được gọi là gì? Cái thọ không khổ không lạc này rất rất là vừa thô nhưng cũng vừa rất là vi tế và rất là khó nhận. Và bạn hãy tiếp tục an trú trong pháp này, tiếp tục an trú dù là bạn đang nghe, nhưng bạn hãy về tiếp tục an trú trên cảm giác toàn thân và sự lắng dịu và dễ chịu. Và khi mà chúng ta trú được trên pháp này, chúng ta thấy hoan hỷ, thấy thích lắm, thích lắm. Là vì sao? Đó là điểm mà ngày hôm qua thầy có yêu cầu Tính Toàn là chia sẻ với các bạn về cách thực hành hiện tại lạc trú. Khi mà muốn tu tập mà ở trong một cái sự là thoải mái, dễ dàng mà không có gò bó đó, thì chúng ta cần phải an trú được như vậy. Thì trong cái đời sống tu tập của chúng ta, trong cái những cái lao tác ở tại chùa, thì chúng ta vẫn có được những cái sự an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng trong thân tâm. Chúng ta không có cảm thấy như là một cái áp lực, một cái sự áp đặt gì đó đối với lại mình. Và khi mà khéo an trú được trong cảm giác toàn thân này á, mà một khi mà chúng ta đi tu tập được vào trong cảm giác toàn thân mà trú được rồi đó, thì các bạn sẽ có thể trú được trong cảm giác toàn thân này cùng với lại cái hỷ thọ. Tại vì bạn đang có cảm giác dễ chịu phải không? Và vui vui trong lòng đó phải không? Đó được gọi là hỷ lạc đó. Và khi khéo tu tập, khéo an trú, thì cảm giác toàn thân và hỷ lạc này nó có thể kéo dài cho trong chúng ta trên một năm trời đó. Không phải là ít đâu. Không phải là ít. Và khi chúng ta an trú được như vậy thì chúng ta đang từ từ đào thải những cái tập khí về cọc cằn, nóng nảy trong thân tâm của mình. Có nhiều vị thấy hiền nhưng mà đụng vô cái là cọc lắm. Hay là có nhiều vị cái tánh hay sân hận hay nóng nảy chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta an trú được trong cái cảm giác toàn thân như vậy và trong cái hỷ lạc như vậy, thì cũng là chúng ta cũng đang làm giảm thiểu được những cái sân khí trong thân tâm của mình. Mà khi an trú được rồi á, gương mặt lúc nào cũng có thể cười cười nhẹ nhàng được hết. Tại vì sao? Vì an trú trong hỷ lạc. Mà hỷ lạc rồi thì trạng thái tâm lúc nào cũng dễ chịu và lắng dịu. Gương mặt hầu như là sẵn sàng nở một nụ cười nhẹ nhàng để tặng cho cuộc đời đầy phiền não này. Phải không? Có một lần con đi xuống trường trung cấp Phật học ở Long Thành, có duyên cũng chia sẻ cho hai vị thầy ở dưới. Và khi chia sẻ hướng dẫn về cái pháp thực hành cảm giác toàn thân thì vị thầy rất là hoan hỷ, mà thầy nói là cô ơi, bây giờ cái miệng con nó muốn cười trào ra. Tất nhiên là hỷ lạc ở trong lòng nó phát khởi mà rất là dễ chịu, rất là vui, rất là khoan khoái ở trong lòng. Khi chúng ta trú được trong cái cảm giác toàn thân và trú được hỷ lạc thì hạnh phúc và dễ chịu dữ lắm. Đó cũng có nghĩa là đó chính là một phần của hiện tại lạc trú đó. Còn nói về cái thọ không khổ không lạc thì thọ không khổ không lạc là một cái thọ rất là phức tạp. Phức tạp, tinh vi. Nhưng mà nói về thọ thô thì dễ lắm. Thọ thô dễ lắm. Nếu bạn đang ngồi đây, bạn đang nghe Tính Toàn nói, nhưng mà tâm của bạn cảm thấy thường thường, nhàm nhàm, chả có cái gì thích, nó là thọ không khổ không lạc, cũng chẳng thấy bực bội cái gì hết, thường thường vậy thôi à. Tâm thường thường, tâm trơ trơ ra vậy á, đó là thọ không khổ không lạc đó. Là đó là thọ thô, đó là thọ thô. Khi mình thấy, mình nghe ai nói một cái điều gì đó, một cái lời nói nào đó, mà xem lại cái tâm của mình thấy nó im lặng, nó thường thường. Mình cho rằng là mình định, nhưng mà coi chừng. Lúc đó là mình đang ở trong cái thọ không khổ không lạc. Thọ không khổ không lạc. Đó là những cái dạng thọ thô đó. Còn trong cái đời sống có nhiều người họ tiếp xúc với nhau, họ thấy sao trơ trơ, không có tình cảm gì hết vậy. Đó là thọ không khổ không lạc đó. Thì như vậy nói về cái thọ thứ ba là thọ không khổ không lạc, tất nhiên là cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. À, chỗ này thì anh phải nắm thật vững cái định nghĩa về cái thọ đó. Lạc thọ là gì? Là cảm giác dễ chịu của thân và tâm. Thì khổ thọ là gì? Là cái cảm giác khó chịu của thân và tâm. Đây là chưa nói về, chưa phân tích về năm thọ nha, hay là sáu thọ, hay là 18 thọ nha. Chỉ nói đơn thuần là ba thọ thôi. À, thì như vậy, lạc thọ là cảm giác dễ chịu. Khổ thọ là cảm giác khó chịu, bức xúc. Không khổ, không lạc thọ là cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Vậy anh hiểu chỗ này ha. Khi nào anh nhìn lại anh mà anh thấy anh đang có một cái cảm giác bình thường, không có gì là dễ chịu, khoan khoái hay là khó chịu, bức xúc cả, thì đó là thọ không khổ, không lạc. Anh hiểu ha? Và khi an trú trong cái thọ không khổ, không lạc này thì sao? Thì sao? Thì sao? Tại sao mà có nhiều vị ngủ gục? Là vì vị đó đang an trú trong thọ không khổ, không lạc. Và vì trong thọ không khổ không lạc như vậy, với một cái trạng thái tâm thường thường trơ trơ như vậy, thì sao? Trạng thái tâm si tùy miên tiềm ẩn trong cái thọ không khổ không lạc này. Trạng thái tâm si tùy miên tiềm ẩn trong thọ không khổ không lạc. Thành ra khi trú như vậy, khi ngồi nghe pháp với một cái trạng thái tâm thường thường trơ trơ như vậy, thì trạng thái tâm si tùy miên này nó xuất hiện mà không thấy không biết. Không tu tập một sự tỉnh giác trong khi thấy, trong khi nghe. Mặc dù là mình đang có một cảm giác thường thường trơ trơ với lại những gì mình đang thấy, đang nghe. Nhưng mà mình tập trạng thái tâm mình trong sáng, mạnh mẽ, tỉnh giác. Thì như vậy mình sẽ không bị tâm si xuất hiện và áp đảo. Còn nếu không có sự mạnh mẽ, trong sáng và tỉnh giác, thì trạng thái tâm si sẽ xuất hiện và bắt đầu nó áp đảo và nó làm cho mình mê, mặc dù là pháp vẫn đang được nói là như vậy đó. Bạn hiểu ha? Và trong cái lạc thọ, tất nhiên là trong những cái cảm giác dễ chịu khoan khoái như vậy, nó sẽ có cái gì? Cái tham tùy miên tiềm ẩn trong đó. Đối với cảm giác khó chịu là khổ thọ, thì sân tùy miên tiềm ẩn ở trong đó. Nhưng đối với sự tu tập này, và sự bắt đầu trong sự tu tập này, sự khởi sự trong sự tu tập này, thì chúng ta không sợ những cảm giác hỷ lạc như thế này. Không sợ. Không sợ là mình trú như vậy rồi mình sẽ có lòng tham, dính mắc sanh khởi. Không sao. Không sao. Mà bước đầu tu tập, chúng ta cần phải có hỷ lạc, cần phải có hiện tại lạc trú để chi? Để làm cho tâm mình thoải mái, nhẹ nhàng trong cái sự tu tập này. Để nó đẩy đi những cái tập khí về sân hận, về bực bội, về bức, gọi là bức bối, về khó chịu. Những cảm xúc đòi hỏi, mong muốn của dục. Thì cái thọ hỷ lạc này nó sẽ giúp mình dễ dàng tẩy rửa bớt từ từ những cái cảm giác thuộc về sân khí còn tiềm ẩn trong cái nội tâm của mình. Thành ra bước đầu tu tập đừng có sợ hỷ lạc trong sự tu tập này. Và hỷ lạc này là hỷ lạc do sự tu tập mà được hình thành, chứ không phải là hỷ lạc do sự thèm muốn, do dục lạc mà hình thành. Cho nên không có gì là phải sợ. Và sau một thời gian tu tập thành tựu trí về ngũ uẩn, thì chúng ta hoàn toàn là người tự chủ đối với hỷ lạc này. Muốn cho nó tiếp tục cũng được, và muốn cho nó dừng lại cũng được, không có sao hết. Cho nên không có gì phải sợ trong sự tu tập hỷ lạc. À, Dạ anh rõ về thọ không khổ không lạc. Rồi, con mời chúng ta an tịnh trở lại. Cảm giác hơi thở. Cảm giác cơ thể. Cảm giác toàn thân. Cảm giác sự dễ chịu với không gian nơi này. Cảm giác sự dễ chịu với thân tâm này. Và dễ chịu với không gian nơi này. Cảm giác sự dễ chịu với trời đất này. Cảm giác tình thương với thân tâm này. Cảm giác tình thương với chư vị hữu tình đang có mặt nơi đây. Cảm giác tình thương với vùng đất khả ái này. Cảm giác tình thương với trời đất rộng lớn này. Tình thương này rộng lớn, vô biên, dễ chịu. Dễ chịu thay tâm thương yêu rộng lớn này. Thân tâm dễ chịu thay tâm thương yêu rộng lớn này. Dễ chịu thay, an lạc thay. Hoan hỷ thai, hạnh phúc thai. Tình thương này rộng mở và thấm nhuần đến tất cả chư vị hữu tình nơi đây, vùng đất này và trời đất này. An lạc, dễ chịu, thương cảm. Hạnh phúc.